Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 432, Huyền học đại sư. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, một cầu lạc hậu Real Madrid cũng không có quá mức bối rối. Làm Champions League thi đấu vòng tròn trong lịch sử đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất siêu cấp. Trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bọn hắn có phong phú giải thi đấu kinh nghiệm. Tại số 1 của bọn họ ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo dẫn đầu dưới. Bắt đầu từng bước hướng Liverpool cầu môn tạo áp lực. Đây là CR phía trước trận cầm banh. Immer can tại phòng thủ hắn. Nước Đức giữa trận không dám mù quáng bên trên đoạt. Hắn hết sức rõ ràng đối mặt mình cái này người cường đại cỡ nào. Chỉ cần hắn mù quáng bên trên đoạt, lớn nhất khả năng chính là bị trực tiếp qua rơi. Đi lên một người, Liverpool thủ môn Karius hô. Hắn có chút khẩn trương. Immer can ra hiệu bên người mình đội trưởng Henderson chú ý bù vị. Hắn chỉ có thể nghênh đón tiếp lấy. CR làm bộ muốn dẫn cầu đột phá, lại là trực tiếp đem bóng đá truyền ra ngoài. Sau đó chính hắn thân hình vọt tới, chạy về phía trước vị. Immer can nhào khoảng không, bóng đá truyền cho trước mặt Benzema. Nước Pháp tiền phong quay thân cầm banh tình huống dưới, thông minh dùng gót chân về sau một thuận, bóng đá tiếp tục nhấp nhô. Vị trí chạy đến CR vừa vặn nhận được bóng đá. Xinh đẹp, Hạ Uy cũng là nhịn không được tán thưởng nói. CR cùng Benzema ở giữa phối hợp phi thường ăn ý. Hai người kia lẫn nhau ở giữa quá quen thuộc. Henderson quả quyết lựa chọn chiến thuật phạm lỗi. Hắn đưa tay dẹp đi CR. Đến từ ý trọng tài chính Rizzoli đang muốn thổi còi. Liền thấy Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá từ dưới đất bò dậy. Trực tiếp đem bóng đá truyền ra ngoài. Nhanh phát, Real Madrid lần này tiến công vốn là thiên về tại cánh phải. CR lần này nhanh đăm đăm tiếp đem bóng đá truyền cho Cruz. Từ phía sau một cước ngang chuyển di đem bóng đá truyền đến mặt khác một bên. Nhanh phát, cái này một bên khoảng không. Đây là truyền cho Modric. Bên phải đường Modric tiếp vào cầu về sau, đối mặt phòng thủ cường hãn Van Dijk, hắn không có trì hoãn thời gian, tại nhận banh đồng thời liền thấy chuyền bóng tuyến đường, cơ hồ là tại Van Dijk nhào lên thời điểm, hắn chuyền bóng, lần này xinh đẹp liên tục chuyền bóng chuyển di, để Liverpool phòng tuyến có chút chật vật, vừa mới nhào về phía Modric Van Dijk vội vàng phanh lại. Phi thường khó chịu quay đầu nhìn xem bóng đá chuyển hướng phía sau hắn. Gareth Bale sút gôn, hỏng bét. Karius trong lòng kinh hãi. Bất quá, động tác của hắn cũng không chậm. Cơ hồ là tại Bale sút gôn đồng thời, hắn đã đem thân thể ném ra. Bất quá, hắn không thể đụng phải bóng đá. Trận banh này cũng không có tiến, mà là sát cột dọc cạnh ngoài ra ranh giới cuối cùng. Bale có chút ảo não phất phất tay. Trận banh này hắn tận lực truy cầu góc độ. Kết quả chính vì vậy, bóng đá lệch một chút xíu a. Ông Nghính cũng cho cái này Real Madrid Will ngôi sao bóng đá một cái cận cảnh. Bale một lần bị cho rằng là rất gần Messi cùng CR độ cao. Có hy vọng khiêu chiến hai vị siêu sao bóng đá giới bóng đá thống trị địa vị vị kia. Bất quá, gia nhập liên minh Real Madrid về sau, Bale biểu hiện cũng không thể nói hỏng bét, chỉ có thể nói khoảng cách mọi người chờ mong chênh lệch một chút. Mà Giang Thần Hy cũng liền trong khoảng thời gian này quật khởi. Thành công siêu việt Bale cùng Barcelona Neymar, trở thành cùng Messi. CR đặt song song nam nhân kia. Tranh tài mới bắt đầu mười mấy phút, Liverpool bên này liền từ Giang Thần Hy dẫn bóng, mà Real Madrid bên này cũng có một lần cùng với có uy hiếp tiến công. Điều này cũng làm cho toàn thế giới fan bóng đá rất bình thường kích động. Bọn hắn chờ mong cái này đem là một trận đặc sắc Champions League trận chung kết. Real Madrid ngôi sao bóng đá tụ tập